Harry Potter trọng sinh hôi nghê hạ, quyển 4 chương 133, vũ hội xã giao của trang viên Malfoy, 1. Góc truyện audio.com, các quý tộc nhận được thư mời của trang viên Malfoy, đều hoảng sợ, phải biết từ khi Voldemort rơi đài, thế gia quý tộc rất ít tổ chức loại vũ hội xã giao này nhưng một số quý tộc rất nhanh nghĩ tới tin tức lưu truyền giữa giới quý tộc lập tức hiểu rõ xem ra là lúc khôi phục một số hoạt động của quý tộc. Buổi tối 7 giờ các quý tộc tới trang viên Malfoy, tới trước đều là tiểu quý tộc và gái hồng lâu nổi tiếng, đây là vì sôi động hiện trường mà cố ý mời. Kế là trung đẳng quý tộc lúc này đã có gia tinh thể diện tiếp đón, mà ông bà Malfoy còn có Draco chỉ là rụt rè luồn lách giữa đoàn người của trung đẳng quý tộc. Rốt cục nửa giờ sau thế gia quý tộc xa xưa đầu tiên đã tới. Ông Lockwood và con gái ông cô Luna Lockwood. Lucius và Narcissus lập tức ra cổng lớn, lấy lễ nghi chủ ra tiếp đãi cha con Lockwood. Mấy thế gia khác rất nhanh xuất hiện, bọn họ xem như quen thuộc, vì thế mặc kệ lớn nhỏ đều có chủ đề của mình. Tầm chừng 8 giờ, sự xuất hiện của Regulus Black khiến các tiểu thư và gái hồng lâu ánh mắt sáng ngời, vị này, là người đàn ông độc thân hoàng kim đấy. Làm thị tộc nữ chủ Regulus vừa tới tự nhiên nhận được chủ gia đặc biệt chiếu cố. Lucius đối với vị thê tộc này rất coi trọng, cố ý giới thiệu một gái hồng lâu xinh đẹp nổi tiếng thế giới phù thủy cho anh. Regulus tự nhiên không rơi mặt mũi nhà Black, biểu diễn một mặt yêu nhã săn sóc nhất của thân sĩ. Trường hợp này một người diễn, thật là không thể nào diễn nổi. Ôi, Severus, cậu rốt cục đã tới rồi. Theo các gia tinh ở cửa gọi tên, tân khách cả vũ hội đều biết gia chủ Prin đã tới. Cha đỡ đầu, Draco cũng tới, dùng lễ nghi quý tộc cực kỳ tiêu chuẩn hành lễ với Severus. Sau đó một số học sinh Slytherin tới, hành lễ với viện trưởng kiêm giáo sư của bọn họ, Severus chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, không nói gì thêm, cầm một ly sâm panh tới góc an tĩnh trong phòng. Anh tới đây, chỉ là vì gặp tiểu cự quái mắt lục mình ngày nhớ đêm mong, dù cho khả năng không lớn, anh cũng muốn thử. Mà các quý tộc đại thể nghe nói về vị gia chủ âm trầm, không tốt này, chừng là nể mặt con đỡ đầu mới có thể tới chống thể diện, ngược lại không ngại sự lạnh lùng của anh. Lại nói, có thể ngại có mấy nhà. Nhà Prin có được vinh quang ngự trị đại đa số quý tộc lại là thế gia độc dược, các quý tộc có ai không ốm đau, nói không chừng ngày nào đó cầu đến trên đầu anh, so với sinh mệnh có gì không thể vượt qua. Ngay khi Prin vừa ngồi xuống, ngoài cửa một lần nữa truyền đến tiếng gia tinh gọi tên. Nhà Longbottom, nhà Weasley, ông Albus, Dumbledore, bà Minerva, McGonagall tiếp kiến. Đại sảnh bỗng dưng trầm mặc, các quý tộc nhướng mày, đại đa số nhìn về phía gia chủ Malfoy. Regulus rất áy náy cười với bạn gái mình, bỏ cô lại, rồi tới cạnh Lucius, hỏi. Sao bọn họ lại tới đây? Không biết, Regulus, em phải tin tưởng anh không mời bọn họ. Lucius cũng không hiểu được. Rất đơn giản, cha ạ, Draco tới cạnh cha và chú họ, ngữ tốc cực nhanh lại nhỏ giọng nói. Nhà Longbottom cần một quan hệ thông gia hữu lực để giúp bọn họ thoát khỏi khốn cảnh, về phần Weasley. Chỉ sợ là hội phượng hoàng mời. Ông già điên sao, lý do tới hẳn giống cha đỡ đầu. Vì Harry, Lucius lập tức bừng tỉnh, thế nhưng khách đã vào cửa cũng không thể đuổi ra. Vì vậy Lucius bày ra nụ cười khôn khéo, nghênh tiếp. Giáo sư Dumbledore, giáo sư McGonagall, hoan nghênh quang lâm trang viên Malfoy. Hữu ý bỏ qua nhà Longbottom và Weasley, góc truyện audio.com. À, Lucius, hy vọng anh không để ý chúng ta không mời mà đến. Đôi mắt lam dưới kính mắt hình bán nguyệt của cáo già lộ ra sự tinh minh. À, sao sẽ chứ? Không phát thiệp mời cho ngài, là sợ ngài quý nhân nhiều việc không rảnh để ý, nếu đã tới, vậy hy vọng ngài có thể vui vẻ. Cici đã chuẩn bị không ít đồ ngọt. À, Dragon, sao không chào các giáo sư? Vâng, cha, Draco tiến lên một bước hữu lễ nói. Giáo sư Dumbledore, giáo sư McGonagall, good evening, hy vọng các vị ở trang viên Malfoy có một ách buổi tối khó quên. Draco nói xong lập tức bỏ chạy, cậu tuyệt không muốn làm người dẫn dắt cho tiểu Longbottom và các Weasley. Trở lại chỗ bọn nhỏ, vui đùa với các bạn, thỉnh thoảng quan tâm bầu không khí đại sảnh. Từ khi bốn vị nhà Longbottom và các Weasley tới, nó đã trở nên cực kỳ quỷ dị. Này, nghe nói, danh dự nhà Longbottom không tốt lắm, mẹ bảo tôi cách xa tiểu Longbottom ra. Draco nghe một cô bé nhà tiểu quý tộc nói với chị em mình. Vì vậy, cậu cầm ly rượu uống một ngụm rượu trái cây nhỏ. Draco, sao bọn họ lại tới đây? Gabini và Pansy tới cạnh Draco, chờ Harry, chính Draco cũng không xác định Harry có thể tới không, nói thật cậu nghĩ Harry hẳn không tới, yêu cầu của giáo sư đặc biệt Dumbledore cậu rất rõ. Thế nhưng cha lại nói nhà Potter không trả lại thiệp mời. Có lẽ Sát và Martin mở cửa sau cho Harry, để Harry về nghỉ lễ. Cũng không phải không thể. Theo cậu được biết, thí luyện năm thứ 6 của Durmstrang bình thường là qua năm mới xuất phát. Không phải nói, suýt thấy không, Draco nâng cằm chỉ về một góc. Viện trưởng, Blaine nhìn qua, thầy ấy chờ Harry là rất bình thường. Dù sao đó là bạn lữ của thầy ấy. Đúng vậy, Blaine, tâm tình của cha đỡ đầu rất tệ, nếu Harry không tới, rất có thể năm nay cha đừng nghĩ thấy bóng thuốc vinh quang do cha đỡ đầu chế tác. Draco đồng tình nhìn Lucius chạy giữa sân. Không phản đối, Pansy hỏi, sao lại không, thế nhưng, cha hiển nhiên bị lợi ích thành công mê hoặc. Draco bất đắc dĩ nhún vai, các cậu nhìn lại bên kia kia. Draco chuyển mắt ý bảo bọn họ nhìn về phía chỗ để điểm tâm ngọt Dumbledore đang hớn hở dạo quanh. Ông ta nói vậy cũng vì Harry. Blazer cầm nói, ừ hừ, ông già điên ngược lại dẫn theo một lũ phiền phức không được hoan nghênh. Draco ngoéo khóe miệng, hoặc là nói, bọn họ đều là khách không mời mà đến. Chậc, năm nay các cậu nhận được quà của Harry chưa? Pansy hỏi, chưa, sao vậy? Draco hỏi, nghe những người khác nói, bọn họ đều nhận được rồi. Pansy nói, vì thế, mọi người đoán cậu ấy hẳn sẽ về anh. Blaine nói, thế nhưng, chúng ta chưa nhận được. Nói thế, Draco vừa tính nói gì, chỉ nghe gia tinh ở cửa gọi tên. Trang viên Potter, cậu lập tức đứng dậy, tới cạnh cha mẹ, không quản Harry tới hay không, khách mời từ trang viên Potter đủ để bọn họ ra cửa nghênh tiếp. Cả Severus vẫn ngồi ở góc đều bước ra, thật là quá mức tưởng niệm cậu bé ấy. Bạn lữ của anh, Ireland, rừng lục bảo thạch, giáo sư Evan, đây là lần đầu tiên chúng con rời nhà qua năm mới. Ngoài rừng, các học sinh vây quanh một đống lửa trại nói chuyện với giáo sư của bọn họ. Các trò luôn phải lớn lên, thế nhưng nhà là bận tâm duy nhất các trò không thể vứt bỏ. Được rồi, các trò gửi gì về nhà? Harry cười hỏi, ta thấy các trò gần nhất rất bận rộn, không phải sao? Giáo sư chẳng phải cũng vậy, không bằng giáo sư nói trước đi. Một cô bé hoạt bát hiếu kỳ hỏi, à Talina thân ái, điều này không tốt lắm đâu, nhìn trộm tư mật giáo sư. Harry trêu tức, góc chuyện audio.com, rồi, được rồi, nể tình hôm nay là đêm trước năm mới. Con để ý thấy hôm nay giáo sư tới lãnh địa phía đông. Một cậu bé nói, rất nhạy cảm xích, đúng vậy ta đi bắt ba con phi hiệp và hai con mèo che sai dịu ngoan, thuận tiện xử lý một phiền toái lớn cho các dâu băng. Harry nhàn nhạt cười, ôi, giáo sư không bị thương chứ? Kalina thân thiết hỏi, con người thấy mùi máu tây, giáo sư, ngài thật là, muốn ra ngoài chiến đấu cũng không dẫn chúng con theo tuy ngài có lẽ nghĩ chúng con vô dụng tốt xấu cũng giúp một tay nha. Một cậu bé cắn môi nói, mấy ngày trước cậu vì không nghe lời bị thương, nếu không phải Harry chỉ sợ cậu đã mất mạng. Thế nên, thiếu niên này đối với Harry hiện tại là nói gì nghe nấy, thời khắc đề cao bản thân. Rất nhiều năm sau, cậu trở thành một Auror thành tựu cực cao, nhưng vẫn cực kỳ tôn kính Harry, thường đến anh vấn an y, Elliot, ta chỉ là nghĩ, tìm lễ vật cho bạn mình, là một việc tư, nếu các trò thấy hứng thú với tập tính sinh hoạt của phi hiệp, ngày mai ta có thể dẫn các trò đi khảo sát. Harry cười cười, thế nào, giáo sư Evan vạn tuế, bọn nhỏ cực kỳ tán thành lời đề nghị của Harry, giáo sư Evan, ngài cố ý đi bắt phi hiệp và Miêu Yêu, là tính tặng cho ai? Kalina ra vẻ không bỏ qua. Victor và hai người bạn của ta mỗi người một con phi hiệp à, bọn họ đều là những người đam mê Quidditch. Harry không tính giấu giếm, một người bạn khác và con gái đỡ đầu đáng yêu là mèo che sai thông minh dịu ngoan. Chậc, ngài thật tốt với bọn họ, giáo sư, ngài tặng gì cho bạn lữ? Không an phận nhất Mosifer hỏi, ngay lập tức 23 đồng học của cậu đều như đánh thuốc kích thích. Thoạt nhìn, các trò rất hiếu kỳ, đúng không? Harry bất đắc dĩ nhún vai, đối với bọn nhãi danh thích tin tức tàm xàm này không nói gì. Ta nghĩ các trò hẳn biết anh ấy là một bậc thầy độc dược. À, giáo sư, ngài sẽ không là, thu nhỏ và gửi thi thể con Chimera kia đi. Elliot nuốt một ngụm nước bọt, anh, trang viên Malfoy, Lucius, good evening, một chất giọng lãnh đạm truyền vào tai các quý tộc. Các hạ, Lucius thật không ngờ tới dĩ nhiên là bọn họ trong lúc nhất thời trợn tròn mắt. Draco thấy cha mình trợn tròn mắt không khỏi thầm lắc đầu. Lập tức tiến lên cung kính khom người chào hỏi. Hoan nghênh tới trang viên Malfoy, bốn vị các hạ. Thật cao hứng gặp các con ở đây, Draco, Happy New Year. Salazar, Slytherin mỉm cười với Malfoy tuổi trẻ. À, được rồi, hôm nay tới có chút mạo muội, bất quá xét thấy tiểu quỷ đầu ở Ireland thế nên chúng ta đi thay. Godric rất hợp tình giải thích. Happy New Year, à, không sao, bất cứ lúc nào trang viên Malfoy đều vì các hạ tới mà vẻ vang. Lucius lúc này phản ứng lại, cảm ơn sự lý giải của con. Hera nói, vậy, mời bốn vị vào ngồi. Lucius nói, vì vậy, đại đa số trung đẳng quý tộc và tiểu quý tộc thấy một màn như vậy, đều nghĩ mặt mũi nhà Malfoy thật lớn, nghĩ mình nên lấy nhà Malfoy làm đầu mà nghe. Mà các đại quý tộc lại rõ bốn vị các hạ vì ai mà tới, tự nhiên là một phen tính toán khác. Severus, thật ngoài ý muốn khi thấy con ở đây. Estefan nhìn bạn lữ của con nuôi. Trường hợp này, lại không dẫn bạn lữ, là tính ra ngoài tìm tình sao? Cả Rowena cũng không dám đơn độc tới trường hợp này gây hiểu lầm, mà là giữa đường quẹo đi tộc địa huyết tộc. Xin lỗi, Severus chỉ thấy nói gì cũng rất tái nhợt. Được rồi thân ái, xem anh dọa Severus thế nào, cẩn thận tiểu quỷ đầu không tha cho anh. Hera nửa trêu ghẹo, góc chuyện audio.com. Bất quá, Severus, đích xác không nên sơ ý như vậy, chỉ, con hẳn phái một gia tinh tới trang viên Potter hỏi, xét thấy quan hệ của con và tiểu quỷ đầu chúng ta dù không nói cho con hành tung của thằng bé, cũng không phải không thể nói cho con cái khác. Salazar nói, đừng nghĩ nhiều, thằng bé chỉ là rất bận. Được rồi, nếu đã tới, vậy không có gì, chỉ ít rượu thủy của trang viên Malfoy không tệ lắm, đúng không nào? Godric lên tiếng, nhưng các quý tộc nghe ra được ý vị các hạ này. Chỉ cho phép uống rượu thủy. Severus không có dị nghị gì, anh trầm mặc về góc. Khách chương.